Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 851, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm, khúc đàn nhi nhanh chóng xuất chiêu. Đem Đoạn Lạc trong chốc lát hướng trên mặt đất nhấn một cái. Phanh, phanh, một bên mấy tiếng súng vang lên. Tại Đoạn Lạc vừa mới đứng sau lưng. Mấy cái chai trên bàn đều bạo mấy cái. Nàng là hiểm hiểm mà cứu Đoạn Lạc một mạng. A hát, các mỹ nữ thấy một lần. Tiếng thét chói tai rất ác độc. Nói đến có chút giả. Cũng có chút là thật sợ đi. Chỉ là có chút. Giả vờ yếu ớt liền hướng những cái kia nam nhân trong ngực dựa vào. Dụ hoặc nhiều chút đi. Mặc Liên Thành vừa định động. Lại để cho khúc đàn nhi kéo một phát. Lắc đầu, đàn nhi, có người đi, không cần ngươi, khúc đàn nhi nhắc nhở, kinh nàng vừa nói, hắn quả nhiên nhìn thấy Đoạn Lạc bọn Bảo Tiêu hướng có một cái phương hướng chạy đi, mà Cố Lâm là lập tức tới ngay, bảo vệ Đoạn Lạc, Đoạn Thiếu, ngài không có sao chứ, không có, vẫn phải tạ ơn khúc tiểu thư, Đoạn Lạc cảm kích nhìn về phía khúc đàn nhi hai người. Không khách khí, cho là cảm ơn ngươi một trận này bữa tối. Khúc đàn nhi cười yếu ớt, gặp bọn họ hướng khách sạn thối lui. Nàng cũng mang theo Mặc Liên Thành hướng khách sạn lui vào. Chỉ ít ở bên trong sẽ không trở thành bia. An toàn chút, bên ngoài người cũng tiến đến. Bảo an là nhanh chóng xuất động. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành là thối lui đến một cái góc. Tỉnh táo nhìn xem ở đây biến hóa. Nếu là hai người ra tay. Bắt được sát thủ kia là không khó. Chỉ là nhân ra sự tình. Hai cái ngoại nhân không tốt tự tiện nhúng tay. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nói không chừng nhân ra còn không ưa thích bọn hắn tự tiện hỏi đến. Nàng đi đến một bên. Rót cho mình một ly rượu đỏ. Lại nhiều rót một ly. Đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt, cười tủm tỉm nói, Thành Thành, thử xem, Đông Nhạc Quốc, cùng Huyền Linh, những cái kia rượu, kỳ thật cũng không tính là rượu. Thật sao, Mặc Liên Thành nhận lấy, mới học một chiêu, hắn thân sĩ một dạng đụng chút nàng chén, lại nhàn nhạt rót bên trên một ngụm, ngậm trong miệng một hồi, lại nuốt xuống, nàng nhắc nhở, Phía bên kia, Đoạn Lạc vô cùng sinh khí, mà chàng diện cũng có chút hỗn loạn, sợ bị ngộ sát không ít người, có thể bình tĩnh mới là lạ, mà cái này một cái góc, hai người nhưng có tư có vị mà nhấm nháp lấy rượu, lộ ra không hợp nhau, Đoạn Lạc gặp, trong lòng quái dị cảm giác, thăng được tràn đầy, hắn bước qua đây, hoặc là... Chỉ có hai người chỗ phạm vi bên trong mới là an toàn. Vừa rồi, nếu chính mình không phải đi đến bọn hắn nơi đó đáp lời. Có phải hay không đã chết? Cái này một cái khả năng rất lớn. Hai vị thật sự là bình tĩnh a hát. Cùng các ngươi so ra. Chúng ta những này đều giống như là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng bao cỏ. Đoạn Lạc giật nhẹ cà vạt. Cũng để cho người rót một ly rượu qua đây. Uống một hơi cạn sạch. Khúc đàn nhi cười cười. Không thể không nói. Đoạn Lạc lời nói rất chính xác. Bọn hắn vài lần kinh lịch trải qua nguy cơ sinh tử. Mà những này thời Thái Bình thiếu gia có tiền. Chỗ nào gặp gỡ qua cái gì chân chính gió tanh mưa máu. Nàng trêu chọc nói. Có người muốn mạng ngươi. Ngươi đừng uống say. Tại các ngươi tại, ta sẽ chết sao? Đoạn Lạc cảm thán, chính mình trong lúc vô tình ở trên biển. Nhặt, một cái nữ nhân, ngược lại cho mình nhặt về một cái mạng. Ha ha, khó nói. Thần tiên cũng có ngủ gà ngủ gật một khắc. Khúc đàn nhi cười đến ý vị thâm trường. Cần ta hỗ trợ sao? Tỷ như, thẻ căn cước, hắn thăm dò hỏi. Khúc đàn nhi là mặt không đổi sắc. Cười yếu ớt liên miên, cùng thông minh người liên hệ liền là thống khoái a hát. Vậy liền xin ngươi giúp một chuyện, xử lý hai tấm thẻ căn cước, Nàng trực tiếp nói, đi ra. Ở chỗ này không có tiền là nửa bước khó đi. Không có thẻ căn cước cũng giống vậy phiền phức. Bây giờ xã hội là có tiền liền có thể kêu quỷ thôi mà. Cách chương.